Chu Tước Ký, quyển 2 chương 22, tạp tư Mạt Thanh Nguyên vinh hoa cao tiến tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện đại học cùng thư viện ở Cao Dương huyện rất khác nhau, giống như Trấn Long thân thể khổng lồ nhất cùng Đạo Long vóc người thướt tha nhất trong loài khủng long vậy, thể tích cách biệt vô số lần. Dịch Thiên Hành từ Quy Nguyên tự thượng tam thiên những thứ cảnh giới thần thần đạo đạo thoát ra ngoài, rốt cục trở lại thói quen đọc sách khi còn học trung học đệ nhị cấp, như mãnh tử lao vào biển sách, tinh thần chăm chú đắm chìm vào đó, thật là vui sướng. Nhất là gần đến cuộc so tài, mấy ngày nay đọc vô số sách đánh cờ mới để cho hắn có lòng tin so tài trong cuộc tranh đấu này. Hoạt động lần này, dĩ nhiên không có công chức nhà trường nhúng tay. Mạt Trược lại đem ra giữa trung tâm trường học để đánh, loại chuyện này trường học có thể nhắm một con mắt cho qua, nhưng tuyệt đối không thể nào mở một con mắt khác viết áp. Phích tuyên truyền được, ở trong khí trời tháng 10, Dịch Thiên Hành bị cưỡng ép mặc một bộ quần áo gió, sau đó được cả lớp nam sinh vây quanh uy phong lẫm lẫm mà đến, đem khí thế của hắn thổi tới trên trời. Đã quên dùng sáp chải tóc, Tứ Xuyên lớp trưởng cao gầy còn có chút băn khoăn. Dịch Thiên Hành một bên sức mồ hôi trên trán, một bên đáng thương đáp. Có cần thiết bày vẽ như vậy sao? Tập thể vinh dự, lớp trưởng đại nhân nghiêm túc trả lời. Chuyện này gọi là tập thể nổi điên. Dịch Thiên Hành vẻ mặt đau khổ lầm bầm. Trung tâm hoạt động đã sớm đầy người, vừa nhìn trung văn hệ đệ nhất đổ quỷ cao thủ uy danh đã sớm hiển hách khắp nơi, Đông Phương bất bại Dịch Thiên Hành. Rực rỡ, ra trận nhất thời tiếng hoan hô tiếng reo hò nổ vang. Dịch Thiên Hành âm thầm đem những huynh đệ kiêu thái tất hiện bên cạnh mắng một cái, trên mặt còn muốn bày ra phong phạm cao thủ không quan tâm hơn thua, thản nhiên hướng trên đài đi tới. Vào trung tâm hoạt động đầy nóng nực, Dịch Thiên Hành cũng bất chấp lớp trưởng đạo diễn vụng về, đem áo gió trên người cởi ra tiện tay ném cho mấy anh em cùng túc xá, nhắm đài thi đấu tú lơ khơ, đặt mông ngồi xuống. Hôm nay lớp trưởng đại nhân một mực diễn vai người hầu nóng này, vội vàng nhỏ giọng nói. Bên kia Mạt Trược sắp đánh rồi, trường học rất gấp gáp, Mạt Trược phải chơi trước thua trước, nếu không truyền đi ảnh hưởng sẽ không tốt, các thầy giáo sẽ tới gây phiền toái. Dịch Thiên Hành lúc này đã ngồi xuống bên cạnh bàn bài, hướng về phía mấy đối thủ mặt có màu đất vô cùng lễ phép cười cười, sau đó quay đầu nhẹ nói. Mạt Trược cần đánh bốn phương, mau hơn nữa cũng không thể mau đến nơi nào, ta tranh thủ trong một giờ đem tú. Lơ, khơ đánh xong, đánh bài gì, bài bridge, đừng nói chơi, đó là người văn nhã mới chơi như vậy, sinh viên đại học cũng không chơi trò đó, ai chơi sẽ nói là keo kiệt. Bạn cùng cặp của Dịch Thiên Hành là một nữ sinh, hắn biết có thể tham dự chắc chắn kỹ năng đánh bài rất tốt, nữ sinh lại càng giỏi, không phải hắn kỳ thị giới tính hay thói quen mê gái, mà là nữ sinh đánh bài bình thường cũng tương đối ổn, sẽ không kiếm tẩu thiên phong. Mà Dịch Thiên Hành chính là người có thể nắm giữ cục diện, ít nhất hy vọng đối phương có thể phối hợp với lối chơi của mình, cho nên vừa nhìn thấy là một nữ sinh có chút cao hứng. Sự thật cũng là như thế. Không tới 3 tuần, tổ hợp giữa hắn và nữ sinh kia đã thuận lợi đào thải mấy đôi tuyển thủ, dễ dàng tiến vào trận chung kết. Mà khi hắn và nữ sinh kia đánh tới chung kết, một đôi tuyển thủ khác còn đang buồn rầu tranh đấu vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành xem một chút người bên bàn Mạt Trược đã đợi có chút không kiên nhẫn, quay đầu hướng đồng đội của mình mang theo xin lỗi cười cười, nói. Xin lỗi, trận chung kết còn một lúc nữa, ta phải đi qua kia một lát. Nữ học sinh đoán chừng đời này chơi xong kiệt cũng không thắng hăng hái đến như thế, che miệng cười nói. Người mau đi đi, ta chờ ngươi. Dịch Thiên Hành nghe được 3 chữ ta chờ ngươi, không khỏi theo thói quen nghe ra chút ít ý tứ khác, tâm thần lay động, nhìn lại nữ sinh này, cảm thấy mấy viên tàn nhang nhàn nhạt trên mặt nàng cũng lộ ra chút ít mùi vị mê người. Hướng trên đài Mạt Trược ngồi xuống, 3 vị cùng chơi cùng kêu lên thở dài. Có một người biết Dịch Thiên Hành cười mắng, tiểu tử ngươi đây không phải là cản chúng ta thăng cấp sao? Tiếp theo lắc đầu đối với bạn cùng lớp đi theo Dịch Thiên Hành thở dài nói. Ta nói, lớp các ngươi làm chuyện như vậy thật là độc ác a, Dịch Thiên Hành ngượng ngùng nói. Đừng trách ta, đều tại lớp chúng ta gắng kéo ta lên ngựa. Lớp trưởng đại nhân cũng có chút ngượng ngùng vung tay lên, hướng về phía này 3 đối thủ cười nói. Chư vị, có thể cùng Đông Phương bất bại lớp chúng ta đánh một trận coi như là cơ hội thật tốt để lưu danh sử sanh. Dĩ nhiên, buổi tối lớp chúng ta có một bữa tiệc, mời chư vị tham gia. 3 vị này hăng hái, hỏi. Có bữa tiệc, là nam viên tiểu xào hay là đi nhà hàng? Lớp trưởng đại nhân sắc mặt quẫn bách nói. Quỹ lớp cũng không dư giả, vừa hay có phòng ăn ở dưới lầu, các vị cần gì cầu xa? Stop, quy củ thế nào? Dịch Thiên Hành có chút kỳ quái, tại sao không nhìn tới đại nhị tài nữ gọi Tần Từ kia, nghĩ tới phải tranh thủ chút thời gian? Một người đáp, quy củ Tứ Xuyên, Dịch Phong, bất toán phiên, lánh tam sắc toàn bao, bất hưng lôi. Mạt Trược tiến hành so với song kiệt còn muốn nhàm chán hơn. Ba người kia ngày thường cũng là lão thủ mặt trược trong túc xá nam sinh, dựa vào chơi mặt trược mà kết giao, nơi nào lại không biết Dịch Thiên Hành ở trong túc xá bị truyền thành thần, cho nên cuộc so tài này thật sớm đã không có ý chí chiến đấu. Không có ý chí chiến đấu chính là thua tan tác. Chỉ thấy Dịch Thiên Hành xoát xoát xoát cháo bài, bài như xe nhỏ nghe lời ở trên mặt bàn du tẩu mà thành đống, tư thế xinh đẹp, rất nhiều học sinh bên cạnh vây quanh nhìn biểu diễn, trong khoảng thời gian ngắn, khu mặt trược người ta tấp nập. Nơi đó có người có thể nhìn ra được Dịch Thiên Hành biến thái đã sớm đem vị trí mỗi tấm bài nhớ rõ ràng, còn đem lũy trước mặt mình xây thành hàng. Dịch Thiên Hành khẽ nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt trên mặt bài, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng đem bài lật lên. Yêu kê thất đối. Thất đối, thất đối, thất đối, thất đối, thất đối. Kèm theo tiếng ủng hộ rung trời, hắn cứ như vậy. Không thèm để ý, diệu thủ thiên thành, chơi đùa trực tiếp nhất thất đối, liên tiếp đem đối thủ đánh bại. Đây không phải là chơi xấu sao? Không chơi không chơi, ba người tỏ vẻ bỏ cuộc. Lớp trưởng của ba người lại không chịu, ở bên cạnh mặt đỏ, khổ thô quát. Lão Dịch khẳng định ra khỏi lão thiên, nếu không tại sao có thể như vậy? Ba người kia đồng thời quay đầu lại cho mình lớp trưởng một cái liếc mắt. Có thể nhìn ra sao? Biết rõ hắn xuất thiên, nhưng bắt không được cũng là nhận thức được. Lại có một người cho lớp trưởng chú ý, sang năm để cho hắn thay ca, đổi lại đến lớp ta học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ biệt mặt trực rời xong kiệt Dịch Thiên Hành rốt cục bị lớp trưởng đại nhân dẫn tới lầu 3. Hắn lúc này mới biết được đánh cờ là ở lầu 3. Có lẽ là nghĩ đến có thể cùng vị thiếu nữ mạn diệu kia một mình tương đối, Dịch Thiên Hành lộ ra một nụ cười gian tà. Tần tử kia làm sao không thấy vậy? Dịch Thiên Hành tựa hồ vô tình hỏi. Lớp trưởng tức giận nói. Người ta là một tài nữ, chẳng lẽ muốn học số nam nhân các ngươi đánh bài ư? Dịch Thiên Hành lơ đễnh. Lúc trước bạn bài của ta không phải cũng là một nữ sinh ư? Tần tử chỉ báo danh cờ tướng cùng cờ vây thôi. Dịch Thiên Hành cảm thấy có chút mắc mưu. Vậy tại sao các ngươi muốn ta báo danh toàn bộ? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lớp trưởng cắt lời đẩy hắn vào nơi so tài đánh cờ. Lầu ba nếu đem so với lầu dưới huyên náo mà nói, nhất thời là một mảnh thiên địa khác, căn phòng không lớn chia làm ba tổ, mỗi một tổ tiến hành nội dung khác nhau, cờ vua, cờ tướng cùng cờ vây. Học sinh kỳ thủ phân bình mà ngồi yên lặng nhỏ giọng, chỉ nghe âm thanh con cờ đặt xuống thanh tâm, nhưng không có tục thú quanh mình trầm trồ khen ngợi. Dịch Thiên Hành đảo mắt nhìn thấy nữ sinh trong góc. Đó là một cô gái mặc áo trắng, thanh nhã như thu thủy. Dịch Thiên Hành mặc dù có chút mê gái, nhưng dù sao không phải ngu ngốc, sở dĩ đối với nữ sinh tên gọi Tần Tử để ý như thế, dĩ nhiên không thể nào bởi vì nàng có gương mặt xinh đẹp. Hai ngày này hắn cũng nghĩ qua chuyện cùng Tần Tử trên con đường gần bệnh viện ngoài trường học. Vô tình gặp gỡ kết quả nhưng cho ra chút ít kết luận không hay, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao một cô bé bình thường nhìn thấy có người tay không đem xe đạp nâng lên, lại bình tĩnh như thế. Chính bởi vì nguyên do nho nhỏ, vừa vào phòng, hắn tập trung thần niệm dò xét phương hướng Tần Tử. Một phen ngó nhìn, hắn khẽ cau mày, cảm giác được quanh người nàng có cảm giác kỳ dị gì nói không rõ, đạo không rõ, xa xa nhìn nàng mặt mũi tựa như băng tuyết trong suốt xinh đẹp, hắn lặng lẽ đem tay phải đưa đến trong không khí, chân khí lưu chuyển, xa xa cảm giác khí tức. Hắn lông mày càng nhíu chặt, cảm giác được nữ sinh Tần Tử không phải một tục nhân, chẳng qua cảnh giới khá cao, nhìn chưa ra tu hành đến loại tầng thứ nào. Hắn nghĩ thầm lần trước từ giáo y viện trở về đụng vào còn không nhận thấy được cô gái này có gì dị tượng, làm sao hôm nay cảm giác mãnh liệt như thế. Hắn không biết trước đó vài ngày ở Quy Nguyên tự tu tập tâm kinh hiểu được, còn tưởng là mình hôm đó sốt cao hồ đồ. Mang theo một tia cảnh giác, Dịch Thiên Hành ở vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống, xa xa nhìn thiếu nữ áo trắng trong góc, không ngờ nàng kia cũng ngẩng đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong không khí tựa như có khí ba lưu động. Dịch Thiên Hành bắt đầu trước chính là cờ tướng. Hắn từ nhỏ ở Cao Dương huyện khu gia đình sống bằng lều, nhìn những người cùng khổ đánh bài tú. Lơ, khơ chơi mặt trược cộng thêm hắn vốn là người phi thường, tự nhiên tinh thông vô cùng. Nhưng cờ tướng thật đúng là không chơi, mặc dù những ngày qua ở trong thư viện đọc rất nhiều sách dạy đánh cờ, nhưng cũng không biết đến tột cùng được hay không được, cho nên khởi bước có chút khẩn trương. Hắn chấp hồng, đi trước, quá công pháo, chiêu thô nhất hiện, đối phương ứng bình quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đối thủ tùy ý đi vài bước, Dịch Thiên Hành yên lòng, xem ra đối phương cũng chỉ là nghiệp dư có nghiên cứu, chỉ đi cờ theo sách, Dịch Thiên Hành cũng không sợ, một cái đã nhìn ra đối phương vượt quân tấn công đối với cung pháo. Trong lúc nhất thời, các loại hoa mai phổ, vô song hoa mai phổ, kết trung bí, long tượng phổ, song mã cục, các thức cổ phổ ở trong đầu Dịch Thiên Hành như điện ảnh trải qua, mà trí nhớ hắn nhanh quay ngược trở lại, ở trong đó nỗ lực chọn lựa thích hợp nhất từ từ ứng đối ra. Như thế thận trọng, không lâu lắm, đối thủ đã lâm vào khổ tư. Mà Dịch Thiên Hành cũng thở dài, biết ván này coi như là được rồi. Tiếp theo là cờ vua. Dịch Thiên Hành cùng nam sinh mập đeo mắt kiếm đối diện bắt tay, sau đó bày cái thường thấy nhất tây tây lý phòng ngự. Đi vài bước, nam sinh mập đẩy mắt kiếm một chút, dùng giọng cán bộ nói. Không sai, tác kim biến lệ dùng rất quen. Dịch Thiên Hành buồn bực nghĩ thầm, chỉ biết trông mèo vẽ hổ, dĩ nhiên một bước không dám sai. Hắn lúc này đối với nữ sinh Tần Tử sinh ra hứng thú thật lớn, dĩ nhiên không phải bởi vì danh tiếng mỹ hoặc tài nữ, kết quả đối với cờ vua không có Tần Tử tham gia không chút hứng thú, tiện tay đáp lời. Không lâu lắm, trên trận rối tinh rối mù, trung tâm phong bế, phía bên phải không còn chút sức lực nào, mắt thấy chính là sắp thua. Không ngờ vị nam sinh mập tựa hồ chưa từng thấy bắt đầu nghiêm cẩn như thế, đến lúc sắp tàn cuộc lại rối loạn, tưởng là cao thủ, hướng về phía bàn cờ suy ngẫm một lúc lâu, lại không dám đánh bừa, một mặt lau mồ hôi, một mặt khổ tư không ngừng. Dịch Thiên Hành không kịp đợi, hướng người trọng tài lên tiếng chào hỏi, ở bên cạnh mở ra cờ tướng, chụp vào Hồ Vinh Hoa khi còn trẻ tuổi thường dùng mấy đại đao tuyệt chiêu chém bay một cái đại nhị cao thủ. Không ngờ vừa quay đầu lại, lại thấy nam sinh mập cố hết sức từ bên cạnh bàn cờ đứng dậy, mặt mũi thảm đạm lẩm bẩm nói. Ván cờ này quá tà rồi, nhìn chưa ra đường đi, nhận thua, nhận thua. Nói xong cũng từ từ hướng bên ngoài chuyển đi. Dịch Thiên Hành nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm, ngài đừng như vậy a, ta cũng không muốn một người kiêm năm môn, sẽ mệt chết đó. Mặc dù Dịch Thiên Hành đánh nhanh, vẫn là từng giây từng phút trôi đi, đã qua 3 giờ. Trên đường trải qua lớp trưởng đại nhân không ngừng cầu khẩn, trọng tài cuối cùng đồng ý Dịch Thiên Hành xuống lầu tham gia trận chung kết bài tú. Lơ, khơ cùng mặt trược, Dịch Thiên Hành xuôi gió xuôi nước chiến đấu cuối cùng thành công chiếm cả hai chức vô địch. Đang cùng nữ sinh Song Kiệt tiến hành một cái ôm đồng chí, Dịch Thiên Hành vội vã chạy lên lầu 3. Hắn thật sự ức chế không được hiếu kỳ đối với nữ sinh Tần Từ. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy cô gái kia yên lặng ngồi ở trong góc, ánh mắt hướng chính mình xem, lông mi nhẹ nhàng nháy một cái. Ngươi muốn làm gì? Dịch Thiên Hành hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, ở trong lòng suy nghĩ. Dịch Thiên Hành ngồi xuống chỗ ngồi, không quản cái gì Frank phòng ngự, A Duy nhĩ ba biến lệ, Rubinstein thể hệ, gọn gàng ở trên bàn cờ vua bại cho đối thủ. Sau đó dùng hết tiền nhân trí tuệ, huy hoàng song như Hồ Vinh Hoa Lữ Khâm Hứa Ngân xuyên tam vị nhất thể, ngạnh xanh xanh chém giết cờ tướng cao thủ. Nhưng cờ vây không thể như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù một máy vi tính năng lực giải toán đến đỉnh, nhiều lắm cũng là ở trên cờ tướng xinh xính mãnh liệt hướng về phía quân cờ đen trắng tựa hồ đơn giản nhất cũng không thể tránh được. Cũng may dù sao cũng là học sinh tranh tài, rất giỏi không có mấy người, không thể nào có cái gì yêu đao. Dịch Thiên Hành hướng về phía Văn Bình, trầm tư suy nghĩ, đem từ cổ chí kim mình đã từng thấy cờ vây phổ chỉnh lý, cho đến đem mình đặc dị đại não xoắn thành khô cạn mới gian nguy vô cùng sát nhập vào tỉ thí hai người cuối cùng. Cờ tướng cùng cờ vây trận chung kết song phương cùng là hai người, trọng tài được hai người đồng ý an bài một cái song đấu cờ cực hiếm thấy. Một bộ cờ tướng cổ kính đặt bên phải, bàn cờ hồng mã hắc tượng nóng lòng muốn động. Một bộ cờ vây ách quang rất có nhã tức đặt tại bên trái hai người, 19 đường tung hoành đằng đằng sát khí. Dịch Thiên Hành không đúng lúc phá vỡ loại không khí này. Hắn hướng bạch y thiếu nữ đối diện an tĩnh chủ động đưa tay ra. Tần Từ, tại Hạ Anh Mộc Hoa Đảo, vì gặp mặt ta đã đánh rất cực khổ. Cách chương.